Chương 150, thu mua sóc con, 13. 150, thu mua sóc con, 13. Lữ Thụ cúi đầu liếc qua sóc con, mắt nhìn thấy con hàng này đưa tay nhỏ một mặt nhiệt lệ, giống như là muốn bắt lấy trong không khí chết đi trái cây, hắn tại tâm cũng có chút không đành lòng, nhưng vấn đề là hắn cũng không có gì biện pháp an ủi a, mình trong túi món điểm tâm, vẫn là từ người ta trên cây hái xuống tới đâu, cẩn thận nghĩ nghĩ, Lữ Thụ vẫn là từ phía sau lưng trong túi móc ra một quả trái cây màu xanh đưa cho sóc con. Sóc con trông thấy mất mà được lại món điểm tâm, một hồi nhìn xem món điểm tâm một hồi nhìn xem Lữ Thụ, nó đơn giản khó mà tin được cái này nhân loại có thể có hảo tâm như vậy, nhìn tướng mạo liền không giống như là người tốt lành gì được không, cuối cùng nó vẫn không thể nào chiến thắng mình bản năng, sóc con ôm nó mất mà được lại một quả món điểm tâm ngồi liệt tại Lữ Thụ trên tay tiếp tục lệ nóng doanh trồng, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là mình có thể thu mua cái này sóc con, cuối cùng cho nó ăn chút mình hệ thống bên trong cái khác món điểm tâm sẽ như thế nào. Bất quá bây giờ không phải nghĩ việc này thời điểm, chờ sau này hãy nói đi, mình bí mật lớn nhất, cho dù đối phương là động vật Lữ Thụ cũng không muốn bại lộ. Lữ Thụ không quan tâm sóc con thương tâm giường nào muốn tuyệt, hắn từ đường hành lang bên trong lục tục ngo ngoe đi ra trong đám người nhìn thấy Khương Thúc Y chính cầm một thanh bội đao thân ảnh, Khương Thúc Y, nơi này nơi này. Trước đó hắn còn lo lắng Khương Thúc Y xảy ra chuyện gì, dù sao cũng là hắn trong trường học bằng hữu duy nhất, thật nếu là Khương Thúc Y ở chỗ này gặp bất trắc, Lữ Thụ thật sẽ có chút khổ sở. Khương Thúc Y quay đầu nhìn thấy Lữ Thụ thường có chút cảm giác vui mừng vọt tới Lữ Thụ trước người, ngươi không có việc gì liền tốt. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm là lạ, hắn giọng một cái, khụ khụ, không cần cách gần như thế kỳ thật, ngươi ở bên ngoài gặp được nguy hiểm hay không? Khương Thúc Y không để ý Lữ Thụ nửa câu đầu, ngồi tại Lữ Thụ bên người phấn khởi nói ra, ta một người giết 4 cái khô lâu kỵ binh, lợi hại sao? Vừa nói xong câu đó Khương Thúc Y mới có rảnh chú ý tới Lữ Thụ mới tạo hình. Lập tức biểu lộ liền cổ quái, ngươi tại di tích bên trong kinh lịch giống như có chút đặc biệt a. Lữ Thụ một chút xấu hổ đều không có, ngược lại một mặt đắc ý, thế nào, xa hoa không xa hoa. Khương Thúc Y bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, giống như mặc kệ ở nơi nào tại cái gì hoàn cảnh dưới, đối phương đều có thể lẫn vào rất tự tại đồng dạng, rõ ràng quần áo tả tơi, ngay cả giày cũng không biết chạy đi nơi nào, nhưng chính là cảm thấy đối phương như cũ rất tự sướng, không có nửa phần tiêu cực cảm xúc. Lữ Thụ nhìn thấy Khương Thúc Y chỉ có một thanh bội đao, ngươi không phải giết 4 cái khô lâu kỵ binh sao, làm sao chỉ có một thanh bội đao? Áo, vừa giết chết lúc ấy phân cho người khác rất nhiều, chính ta lưu lại một cây đao cùng một cây thương, kết quả thiên la gặp được chúng ta về sau, đem ta trường mâu muốn đi, Khương Thúc Y giải thích nói. Lữ Thụ lúc ấy liền ngã hít một hơi hơi lạnh, không biết xấu hổ như vậy thiên la a. Hắn chuyển tay liền từ mình 5 cây trường mâu bên trong rút ra một cây đưa cho Khương Thúc Y, đưa ngươi, kéo đầy đủ hết mới xa hoa. Áo, Khương Thúc Y cũng không có chối từ liền nhận lấy, hắn rất ít tiếp nhận đồ của người khác, bởi vì hắn cho tới nay cái gì cũng không thiếu, bất quá Lữ Thụ đưa tới đồ vật, không biết vì cái gì hắn theo bản năng liền tiếp, 22. Hắn nhìn xem Lữ Thụ bên cạnh còn lại 4 cây trường mâu tăng thêm trong tay mình cái này một cây, đối phương hẳn là so với mình giết nhiều một cái khô lâu kỵ binh a, hắn hiếu kỳ xác nhận nói, ngươi giết 5 cái khô lâu kỵ binh sao? Ha ha, không ngừng, trên người của ta những này, một thanh vũ khí đổi một kiện đổi lấy, Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói, Khương Thúc Y lúc ấy cả người đều không tốt, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng hai người trình độ không sai biệt lắm, kết quả là nhìn Lữ Thụ trên thân cái này rực rỡ muôn màu dáng vẻ, đây là giết nhiều ít cái, thiếu niên này, mạnh như vậy sao, lúc này một cái thiên la địa võng người tu hành trực tiếp hướng Lữ Thụ cùng Khương Thúc Y đi tới, bên hông bội kiếm, Lữ Thụ bỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn hiện tại cũng coi là có chút giải. Thiên la địa võng bên trong cấp dê trở lên mới có thể cấp cho chế thức vũ khí, Tào Thanh từ bên kia mặc dù đã tấn thăng cấp dê, bất quá thời gian vội vàng, đi ra đoán chừng cũng sẽ phát cho nàng, hoặc là, trực tiếp di tích bên trong vũ khí lưu cho nàng, dù sao siêu cấp thiên tài đãi ngộ vẫn là có chỗ khác biệt, Lữ Thụ đồng học, ngươi trường mâu cho ta một cây, ta có thể đánh giấy vay nợ, sau khi ra ngoài cho ngươi tiền, 5 vạn, vị này cấp dê người tu hành nhìn xem Lữ Thụ mở miệng nói ra, Lữ Thụ sửng sốt một chút, mở miệng chính là 5 vạn. Cái số này có chút mê người a, mặc dù lúc trước hắn đổi những vật kia cũng có hơn 3 vạn đồng hồ, nhưng vấn đề là mua giá cùng giá bán cái kia có thể giống nhau sao, đi hãng cầm đồ bên trong, có thể bán được một nửa giá cả đều xem như không tệ a. Lữ Thụ không có đi qua hãng cầm đồ, nhưng là hắn rất rõ ràng giá bán chỉ sợ sẽ không quá cao, cho nên cái này trực tiếp cho tiền mặt 5 vạn liền không đồng dạng, chỉ là Lữ Thụ đối với đối phương sau khi ra ngoài là có hay không sẽ giao số tiền kia nắm giữ thái độ hoài nghi. Sẽ không muốn ỷ vào mình cấp dê người tu hành thân phận lại mình một bút a, đối phương cho cái giá tiền này quá cao, khó mà nói nghe điểm, càng giống là tại cầm mồi nhử câu cá đâu. Lữ Thụ nếu là bình thường gia đình hài tử đoán chừng liền tin, nhưng hắn không phải. Lữ Thụ cũng sẽ không cảm thấy đối phương hất lên thiên la địa võng thân phận liền nhất định là người tốt, cái nào không đều có người xấu và người tốt. Nghĩ tới đây Lữ Thụ lắc đầu, tổng thể không thiếu nợ. Đối phương nhíu mày, chẳng lẽ còn lo lắng ta một cái cấp dê người tu hành sẽ quyệt nợ sao? Đột nhiên, Lữ Thụ thu nhập trong ghi chép nhiều một đầu, đến từ Ohashimi Ku tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Lúc ấy hắn liền kinh ngạc một chút, lại gặp gián điệp, chỉ là Lữ Thụ còn có chút không xác định đây có phải hay không là đến từ trước mặt thiên la địa võng người tu hành, dù sao hắn hiện tại gây người thực sự có hơi nhiều. Lữ Thụ nghĩ nghĩ thử dò xét nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ân, ta chính là sợ ngươi quyệt nợ. Đến từ Ohashimi Ku tâm tình tiêu cực giá trị, 277. Quả nhiên, Lữ Thụ lần nữa nhìn thấy cái tên này thu nhập ghi chép thời liền đã giật mình, đối phương chính là gián điệp, hắn cẩn thận nhớ kỹ người này bộ dáng, chỉ là Lữ Thụ coi như biết thế gian này điệp hắn cũng không thể chơi cái gì, dù sao hắn cũng không cách nào cùng người khác giải thích hắn là thế nào biết đến không phải sao. Đọc truyện với gián điệp mặt âm trầm đi, Lữ Thụ vui vẻ, ngươi một trong đó điệp còn muốn lại ta một cây trường mâu, dù là ngươi là thực sự trong nước đồng bào cũng đừng nghĩ tốt a. Khương Thúc Y nhìn cái kia gián điệp bóng lưng một chút, cấp dê người tu hành hẳn là sẽ không dược nợ chứ, dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lữ Thụ chợt nghe câu nói này, trong lòng đột nhiên sáng lên một cái, đối phương là muốn chạy sao? Khương Thúc Y là không biết thân phận của đối phương mới có thể nói loại lời này, nhưng Lữ Thụ cảm kích tình huống dưới, rất dễ dàng liền nghĩ đến, đối phương rất có thể là phải có kế hoạch gì chuẩn bị đường chạy a. Bình thường thiên la địa võng người tu hành làm sao khô quyệt nợ sự tình, mà lại gián điệp không nên càng thêm điệu thấp sao? Lữ Thụ đơn giản giận từ tâm lên a, đây là đi đường trước đó dự định tùy tiện hố mình một bút, còn có phương pháp sao?